Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, đường ra mạt lộ. Oanh, Dạ Xoa thân thể nhanh lùi lại, hai chân trên mặt đất cọ sát ra hai đạo thật sâu vết cắt. Đứng vững về sau, khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Trông thấy không ai bì nổi Dạ Xoa rốt cục bị thương, nhất thời làm đường môn các cao thủ thở dài một hơi. Người sát thần này mặc dù đáng sợ, nhưng đến cùng còn là đánh không lại đường môn sáu đại cao thủ. Sáu người này thế nhưng là đường môn trưởng lão, người đứng đầu cao thủ, thực lực kém nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là tông sư cao thủ. Cái này sáu đại trưởng lão mới là đây là trợ giúp đường thiên hào chủ lực. Đường môn cao thủ trẻ tuổi gặp Dạ Xoa bị đánh lui, cũng là gương mặt hưng phấn. Sáu người nhìn xem thi thể đầy đất, lập tức lửa giận ngút trời. Một người trong đó nghiêm nghị nói: Hỗn trướng, ngươi lại dám đến đường ra đến dương oai, ngươi chịu chết đi. Lập tức, sáu người khí thế tái khởi. Mặc dù Dạ Xoa chọi cứng bọn họ liên thủ một đòn chưa chết, nhưng là đã bị thương. Tại sáu lớn trong mắt cao thủ, Dạ Xoa đã là thịt trên thớt, tùy ý bọn họ xâm lược. Một tên Dạ Xoa bộ hạ tức giận hô: Mẹ, Dạ Xoa lão đại bị người vây công, nhiều người khi dễ người thiếu. Hừ, so nhiều người sao? Tu La giận dữ, đột nhiên rít lên một tiếng: Các huynh đệ, bọn họ nghĩ so nhiều người, chúng ta liền so nhiều người. Một cái rút ra trường kiếm bên hông, lập tức đạo đạo kiếm khí lóe ra, lấy Tu La làm trung tâm quét sạch ra, tự động vòng qua người bên cạnh. Phụ cận công trình kiến trúc cùng thụ mộc giống như bị lợi nhận cắt qua một dạng, nhao nhao bị phá hủy, ầm vang sụp đổ. Đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người thân đều bộc phát ra hoảng sợ khí thế, lạnh lẽo sát ý lan tràn ra, đan vào một chỗ xoay quanh tại đường ra trên không. Lập tức phong vân biến sắc, tất cả mọi người bị sợ hãi bao phủ, vô số đường ra tiểu bối trong lòng run sợ, hai chân phát run. Trong lòng thầm mắng: Mẹ, đám này cũng là mẹ hắn liên hệ thế nào với? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Những người này cũng là đường môn đệ tử trẻ tuổi, ỷ vào đường môn uy danh tự nhận là có thể không ai bì nổi. Nhưng bây giờ cảm thấy mình cùng trước mắt đám người này so sánh, quả thực là so con kiến còn nhỏ yếu hơn. Những bọn tiểu bối kia chỉ là biết rõ đám người này đều rất mạnh, nhưng là người đời trước lại là kém chút không có đứng vững, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Hơn 100 người, mặc kệ nam nữ lão ấu, khí thế yếu nhất đoán chừng cũng là tiên thiên cao thủ. Trong đó còn có mười mấy cường giả, liền đường môn sáu đại trưởng lão đều gương mặt mồ hôi lạnh. Nhất là đứng ở trước mặt nhất cái kia thoạt nhìn tối đa chỉ có là 18-19 tuổi thiếu niên tuấn Mỹ. Một thanh trường kiếm nơi tay, phong mang tất lộ, sáu đại trưởng lão đều có một loại bị người cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ cảm giác. Lúc nào cũng có thể bị cắt nát cổ họng, đường ra có thể là hoành hành bá đạo quá lâu, căn bản không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện đánh giá thấp Yến Phong, hung danh hiển hách Diêm Vương, tại sao có thể là hạng dễ nhàn. Sáu đại trưởng lão tâm đều trực tiếp rơi đến đáy cốc, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Lúc đầu cho rằng lần này trợ giúp đường thiên hào lại là một cái công lớn, nhưng bây giờ lại là liền hối hận phát điên. Các huynh đệ, diệt đường thiên hào cả nhà, một tên cũng không để lại. Tu La trường kiếm một chỉ, máu lạnh tàn khốc quát: Đường ra, đường đường hoa kinh hào môn vọng tộc một trong, có căn cơ sâu xa bát đại thế gia đường môn làm nội tình, ai dám can đảm nói muốn tiêu diệt đường ra cả nhà? Nói ra nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng, nhưng là biết rõ đám người này thân phận người, cũng là mặt như màu đất, bởi vì bọn hắn biết rõ đám người này có thể làm được. Một kiếm vung ra, đạo đạo kiếm khí giống như hạt mưa một dạng, đầy trời hướng về đường ra đám người. Lập tức có mấy danh thủ ở phía trước hộ vệ đứng mũi chịu sào giống như bị lợi nhận đánh trúng, toàn thân các nơi xuất hiện đồng loạt vết thương, kêu thảm trong thống khổ chết đi. Lúc này, Đường Môn chạy đến, thế hệ trẻ tuổi rốt cục ý thức được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Đường Môn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng cũng không phải là vô địch. Giờ phút này bọn họ liền đứng trước cái này tai họa ngập đầu. Nhao nhao khiếp đảm lui về sau. Sáu đại trưởng lão đồng thời đem công lực tăng lên tới cực hạn. Khí thế giống như cuồng phong bạo vũ bạo phát đi ra. Lập tức đem tu la kiếm khí tách ra. Lạnh lùng quát, Đường Môn đệ tử, ai dám lùi sau một bước, giết không tha. Bọn họ hữu tâm tránh lui, nhưng Đường Môn uy danh không cho phép bôi nhọ. Cái kia chút chuẩn bị lui về phía sau thanh niên bối phận, lập tức dừng bước, sợ hãi nhìn xem sáu đại trưởng lão. Tu La cười lạnh nói, u, thực rất có cốt khí nha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người tại mặt trước khi thời điểm tử vong cốt khí đến cùng có thể chống bao lâu. Giết, ra lệnh một tiếng. Hai người bộ hạ điên cuồng xông lên trước, trông thấy những cái này giống như sát thần đồng dạng muốn nhào tới người. Đường Môn thế hệ trẻ tuổi người rốt cục hỏng mất. Cái gì trưởng lão tất sát lệnh, bản thân trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Nhao nhao kêu khóc nghĩ muốn chạy trốn. Ta đã thật lâu không có xuất kiếm, hôm nay liền dùng Đường Môn cao thủ đến tế kiếm. Tu La quát lạnh một tiếng, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn thẳng đến sáu đại trưởng lão. Sáu đại trưởng lão lập tức cảm giác được một cỗ phong mang vô cùng vô kiên bất tồi khí tức bước hướng mình, sắc mặt lập tức kinh hãi. Tu La thực lực đã đột phá tiên thiên chi cảnh, hắn chúa tu kiếm đạo đã đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lực phá hoại có lẽ cùng Dạ Xoa so còn phải kém hơn một chút, nhưng là một khi xuất thủ nhất định thế không thể đỡ. Âm vang, một đường ngân quang đánh tới, đụng vào Tu La trên thân, phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. Tu La thân ảnh nhất thời hiện ra, liên tục lui ba bước mới ngừng lại được, nắm chặt trường kiếm cánh tay hơi có chút run rẩy. Tất cả đang muốn nhào tới trước hai đại bộ hạ trước người đều nổ bắn ra hạ một đạo ngân quang. Oanh một tiếng, trên mặt đất giống như bị lợi khí đánh trúng, xuất hiện một đường khe rãnh. Lập tức âm thầm kinh hãi, dừng bước lại, là ai chống ta? Tu La cất giọng quát chói tai. Một đường áo trắng như tuyết nam tử phiêu nhiên rơi ở Tu La cùng sáu đại trưởng lão ở giữa, lớn lên phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, một đầu phiêu giật tóc dài phấp phới theo gió, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Nhưng điều người kỳ quái là, người này thoạt nhìn như là 30 tuổi, cũng giống là 40 tuổi, thậm chí nói hắn 50 tuổi cũng có khả năng. Là ngươi? Tu La sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhìn thấy người tới, Đường gia hậu bối Tử Tôn gương mặt mờ mịt. Sáu đại trưởng lão lại là sừng sốt một chút, lập tức đại hỉ, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cao giọng la lên, gặp qua Thiên Long trưởng lão. Hắn thế hệ trẻ tuổi căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy bản thân lão tử của gia gia, thái gia gia đều quỳ xuống, bọn họ cũng không dám đứng ở nơi đó, đều vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng là chấn động vô cùng. Sáu đại trưởng lão trẻ tuổi nhất cũng 50 tuổi, thế mà đối với người trước mắt này quỳ xuống, hắn đến tột cùng là ai? Trừ bỏ Tu La cùng Dạ Xoa bên ngoài, cái khác hai đại bộ hạ cũng là khuôn mặt hoảng sợ. Người tới xuất hiện căn bản chính là vô thanh vô tức, coi như người ta hiện tại đứng ở trước mắt, y nguyên cảm giác không thấy chút nào khí tức. Ai ra, thực lực của hắn đến trình độ nào? Người đến cùng còn là đi ra, ta nhổ vào. Yến Phong một mặt khinh bỉ đứng dậy. Người tới vừa thấy Yến Phong, lập tức đã nứt ra miệng rộng, đi lên liền khoác lên Yến Phong cổ, nói, oa liệt đấy, lão đệ ngươi đã đến, ta đầy cái làm ca ca sao có thể không ra gặp một lần đâu. Đi, chúng ta đi trước uống một chén. Uống rượu có thể, nhưng đến làm cho ta trước tiên đem người giết. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào, hai anh em chúng ta gặp lại vui mừng như vậy ngay. Đánh đánh giết giết nhiều điểm xấu a, hay là uống rượu thực sự. đợi chút nữa lão ca cho ngươi tìm hai tiểu cô nương bồi tiếp cùng uống. Thế nào? Người tới lôi kéo Yến Phong cánh tay liền muốn đi. Yến Phong không nhúc nhích tí nào. Thản nhiên nói, Đường gia sự tình ngươi là muốn xen vào định. Người tới mặt lập tức liền sụ xuống. Gãi đầu một cái cười khổ nói. Lão đệ, việc này coi như cho ca ca một bộ mặt vừa vặn rất tốt. Mặt mũi có thể cho ngươi. Hiện tại mang theo người của Đường môn xéo đi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng Đường Thiên Hào phải chết. Yến Phong không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn xuất hiện. Đã như vậy, người của Đường môn coi như xong. Mình cũng không có nhất định phải cùng Đường môn là địch. Nhưng các huynh đệ thù nhất định phải báo. Sở dĩ, Đường Thiên Hào nhất mạch nhất định phải diệt. Đường môn một chút nhận biết người tới người đều có chút mơ hồ. Yến Phong hiện tại thế nhưng là Đường môn đại địch. Người áo trắng nếu là Đường môn trưởng lão. Không phải là bởi vì cùng Yến Phong đánh một trận sao? Làm sao còn kề vai sát cánh trò chuyện giết thì giờ? Trong đó một tên Đường gia trưởng lão ở một bên cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng một dạng. Rốt cục nhịn không được nói ra. Thiên Long trưởng lão, người này sát hại ta đệ tử Đường môn. Người có thể phải làm chủ cho chúng ta. Giết hắn, ai ngờ người áo trắng chừng hai mắt một cái. Nghiêm nghị nói. Câm miệng cho ta, sát sát sát, ta giết mẹ ngươi a! Các ngươi đám khốn kiếp này, suốt ngày không làm chuyện tốt, cho Đường môn gây lớn như vậy họa, nếu không phải là xem ở đều là đồng tộc phân thượng. Lão tử hôm nay liền một chưởng đánh chết các ngươi nha đĩnh, miễn phải ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Nói xong lại xông Yến Phong ngượng ngùng cười nói, lão đệ a, ngươi xem ta đều đã giáo huấn qua bọn họ. Bọn họ cũng biết lỗi rồi. Việc này coi như xong. Hai ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cùng đi ăn thịt chó. Nhìn mỹ nữ. Được hay không? Yến Phong cười lạnh nói. Nếu như ngươi muốn việc này cứ tính như vậy cũng được. Chỉ cần có thể đón lấy ta ba chiêu. Ta lập tức quay đầu bước đi. Người áo trắng lập tức kiêng kỵ lui về sau một bước. Nói. Tiểu tử. Người muốn ta chết cứ việc nói thẳng. Không cần đến chơi như vậy ta. Yến Phong mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Đường Thiên Long. Dù nói thế nào ngươi cũng là Đường gia trăm năm khó gặp thiên tài. Có thể có chút tiền đồ sao? Đường Thiên Long. Lần này người của Đường môn rốt cuộc biết người này là ai? Cũng là gương mặt chấn kinh. Người này chính là trong truyền thuyết Đường môn trong vòng trăm năm đệ nhất thiên tài Đường Thiên. Long sao? Bọn họ chưa từng gặp qua Đường Thiên Long, nhưng đều nghe nói qua. Đường môn số một thiên tài, chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Đường Thiên Long cực ít xuất hiện ở đường trong môn phái. Nghe Yến Phong tràn đầy châm chọc mà nói, Đường Thiên Long chẳng những một chút cũng không đỏ mặt, ngược lại hùng hồn nói. Có tiền đồ có cái sâu dùng, nói cái gì cũng không có mạng nhỏ đáng tiền a. Vậy thì không có gì để nói. Ngươi liền đợi đến cho Đường gia nhặt xác a. Yến Phong lời nói xoay chuyển. Sát khí ngút trời. Đường Thiên Long sắc mặt lập tức biến đổi. Cấp bách trên mặt đất thẳng dậm chân. Lớn tiếng mắng. Ngươi một cái lăng lão vương bát đản còn không ra. Chẳng lẽ nhất định phải tiểu tử này đem người của Đường môn giết sạch mới bằng lòng bỏ qua sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Một cái thân thể khôi ngô lớn bước ra ngoài, gương mặt lửa giận, trên người sát cơ sôi trào, âm thanh lạnh lùng nói, giết sạch liền giết sạch, lưu lấy bọn hắn sớm muộn cũng là một cái tai họa. Hắn không xuất thủ, lão tử cũng muốn giết hắn một giết. Yến Phong nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ, vọt tới, kích động nói, Lăng trưởng lão, người tới chính là Lăng không? Lúc trước ngũ đại tông sư tại Hỗ Hải bốn người thân chết. Chỉ có Lăng không tung tích không rõ. Tính toán ra, ngũ đại tông sư có kiện nạn này. Tất cả đều là thụ Yến Phong liên lụy. Trong lòng tràn đầy áy náy. Trông thấy Lăng không bình yên vô sự. Cuối cùng là yên lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.